Quán ăn đêm kỳ lạ. Chương 35, tin tức khó lường. Góc truyện audio.com. Tại Nhất cùng Thương Khâu tới nơi, lễ truy điệu còn chưa có bắt đầu. Đều nói tiệc cưới cùng đám tang là cơ hội tạo quan hệ tốt nhất. Đích xác như thế, người tới không ít, rốt cuộc đều phải cho người chết mặt mũi. Hai người đi vào, thực mau liền thấy được người công ty Amy, bởi vì bọn họ cũng đã đến công ty Amy. Ít nhiều có thể nhận ra một ít nhân viên. Thư ký đứng ở cửa, đôi mắt đỏ rực, cảm xúc phi thường uể oải. Cô ta mặc một bộ váy màu đen, bên cạnh là trợ lý Tôn. Thân là tiểu thịt tươi được Amy bao dưỡng, trợ lý Tôn ngược lại không đau buồn, cũng không cảm thấy bi thương. Hắn đang trò chuyện với người khác, thoạt nhìn muốn tạo quan hệ. Thương Khâu cùng Tạ Nhất đi qua, thư ký liền nhận ra bọn họ, giúp đăng ký, làm một ít thủ tục linh tinh. Thư ký đôi mắt đỏ rực, còn đang khóc, Tạ Nhất vừa lúc muốn hỏi thăm một chút, vì thế đưa cho cô ta một khăn giấy, nói: mau lau đi. Thư ký cảm ơn Tạ Nhất, nhận khăn giấy, có chút ngượng ngùng, lau lau gương mặt, bất quá bởi vì không có soi gương cho nên không phải thực sạch sẽ. Trên mặt có trang điểm, khóc nên nước mắt làm cho mascara có chút nhòe. Tạ Nhất lại lấy ra một khăn giấy, giúp thư ký lau mắt. Thư ký càng ngượng ngùng, vội vàng nói: cảm ơn anh. Thương Khâu ở một bên ôm cánh tay nhìn. Thư ký gương mặt đỏ rực, động tác Tạ Nhất ôn nhu săn sóc, vẻ mặt của thư ký có chút thẹn thùng, còn có chút rung động. Thương Khâu giống như lơ đãng ho khan một tiếng. Tạ Nhất vội vàng hỏi: giám đốc là bị làm sao vậy? Lúc ấy không phải vẫn tốt sao? Vừa nói tới cái này, thư ký liền khóc đến thở hổn hển, che lại miệng mình, nước mắt xoạch xoạch liền rớt xuống dưới. Tạ Nhất sợ cô ta khóc đến ngất xỉu, liền đỡ đến bên cạnh ngồi nghỉ ngơi. Trong lễ truy điệu khẳng định không phải ít người khóc, thư ký khóc cũng không xem như đột ngột. Thương Khâu nhìn Tạ Nhất đỡ thư ký đi, cũng không có cùng đi, quay đầu nhìn về phía trợ lý Tôn, nheo nheo mắt, nói: tôi qua bên kia nhìn xem. Tạ Nhất thấy Thương Khâu phải đi, vội vàng đứng lên nhỏ giọng nói: anh đi làm gì? Đi khách sáo với trợ lý Tôn một chút. Trợ lý Tôn là tiểu thịt tươi của Amy. Khang Chí chết ngày hôm trước, hôm sau Amy liền cùng trợ lý Tôn hẹn hò. Thoạt nhìn quan hệ không giống bình thường. Còn nữa, Amy gắt gỏng với trợ lý Tôn, cơ bản chưa cho Tôn nghiêm. Trợ lý Tôn không hề tức giận, kỳ thật là có chút ghi hận trong lòng. Cho nên Thương Khâu hoài nghi trợ lý Tôn cũng có nguyên nhân. Tạ Nhất vội vàng túm chặt hắn, nói: từ từ, chúng ta phải phân công nhau hành động sao? Nhưng chỗ thư ký tôi sợ ứng phó không được. Thương Khâu nhướng mày, nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói: tôi lại cảm thấy cậu ứng phó khá tốt. Tạ Nhất, Thương Khâu nói xong liền đi. Tạ Nhất nhìn Thương Khâu, sờ sờ cằm, sao cảm thấy lời Thương Khâu mới vừa nói có chút chua? Khẳng định là ảo giác. Tạ Nhất thấy Thương Khâu đi rồi, nhanh ngồi trở lại tìm hiểu tin tức. Tạ Nhất hỏi Amy là chết như thế nào. Thư ký lại khóc, nói: tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn luôn không tìm được giám đốc. Ở tiệc từ thiện đều là qua loa lấy lệ, tôi thực sốt ruột, người công ty cũng không biết giám đốc đi nơi nào, điện thoại cũng không thông. Sau đó thư ký trở về công ty, tìm toàn bộ công ty một lần, vẫn không có người. Thư ký chưa từ bỏ ý định, đi một chuyến đến chung cư, vẫn không có gặp người. Khi đang tìm không thấy giám đốc, có người bên nhà giám đốc gọi điện thoại tới. Amy có một căn hộ ở trung tâm thành phố, lần trước Tạ Nhất đã đi qua. Kỳ thật ở vùng ngoại ô Amy còn có một biệt thự. Cuối tuần ngày nghỉ phép đến đó nghỉ ngơi, ngày thường cũng ít khi đến đó, có người định kỳ đến quét dọn. Ngày đó buổi tối có người định kỳ đến quét dọn, kết quả khi người nọ vào nhà lại phát hiện phòng ngủ bị khóa lại, mở không ra, không có biện pháp quét dọn, vì thế người quét dọn liền gọi điện thoại cho thư ký. Thư ký có chìa khóa dự phòng, vì đôi khi Amy rất bận, cần thứ gì đều sẽ nói thư ký đi lấy. Đôi khi thư ký cũng như người hầu, giặt quần áo sửa sang lại phòng ốc gì gì đó. Có chìa khóa tương đối sẽ tiện, Thư ký khóc lóc nói. Tôi lái xe đi đến biệt thự. Tôi cùng người phụ trách dọn dẹp nhà mở cửa phòng ngủ. Ôi giám đốc ở bên trong, nằm ở trên giường, đã chết, bụng bị mổ ra, giường đều là máu, cô ta nói, che lại mặt, ô ô khóc, thoạt nhìn bị kinh hách. Rốt cuộc loại trường hợp này, ai thấy sẽ không bị kinh hách, Tạ Nhất muốn an ủi một chút, bất quá tuy rằng là người bạn của chị em phụ nữ. Nhưng Tạ Nhất không giỏi dỗ dành, đành phải vỗ vỗ bả vai thư ký. Kết quả thư ký liền chui vào trong lòng ngực Tạ Nhất. Tạ Nhất tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ. Tạ Nhất ngẩng đầu, không biết sao xui xẻo sao vừa lúc bắt gặp ánh mắt Thương Khâu từ xa nhìn lại. Thương Khâu đang tìm hiểu trợ lý Tôn, bất quá từ nơi xa vẫn nhìn sang đây. Tạ Nhất tức khắc có một loại cảm giác bị bắt gian. Nhanh giơ tay lên, ý bảo mình không chạm vào thư ký. Thư ký khóc thực thương tâm, bị kinh hách, run run nói, thật là đáng sợ. Giám đốc tuy rằng ngày thường hay gắt gỏng, tính tình không phải quá tốt, nhưng mà là người tốt, ra tay cũng rất hào phóng. Trong công việc không xảy ra sai sót, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mắng chửi người. Giám đốc sao liền ai nhẫn tâm mổ bụng. Hơn nữa giám đốc như thế nào từ khách sạn liền trở về biệt thự chứ? Tạ Nhất an ủi một chút, lúc này thư ký mới cảm giác chính mình thất lễ, vội vàng rời khỏi lòng ngực Tạ Nhất, ngượng ngùng lau nước mắt, thư ký túm túm làn váy, nói, thật ngượng ngùng, Tạ Nhất xua tay nói, không có việc gì, không có việc gì, cô cũng đừng quá thương tâm, thư ký gật gật đầu, Tạ Nhất lại nói, vậy trừ cô ra, còn có ai khác có chìa khóa nhà giám đốc không? Có. Trợ lý Tôn cũng có. Tạ Nhất lập tức quay đầu lại nhìn trợ lý Tôn đang ở trong đám người. Có thể nói trợ lý Tôn trên mặt không có một chút bi thương. Ngược lại thỏa thuê đắc ý trợ lý Tôn cùng người bắt chuyện. Xoay người liền rời đi. Hướng đến chỗ khác, Thương Khâu lập tức theo sau. Tạ Nhất thấy Thương Khâu muốn đi theo trợ lý Tôn rời khỏi. Bản thân mình còn phải hỏi thư ký. Rốt cuộc vừa mới hỏi ra một chút, tít tít, di động của Tạ Nhất run run một chút, lấy ra xem, Tạ Nhất thấy Thương Khâu gửi tin nhắn, thực ngắn gọn, chỉ 4 chữ, duy trì liên lạc, Tạ Nhất vội vàng ngẩng đầu nhìn, Thương Khâu đã đi tới cửa, lập tức cùng trợ lý Tôn đi ra ngoài, bất quá hắn quay đầu lại nhìn Tạ Nhất, nâng tay lên quơ quơ di động, Tạ Nhất nhìn động tác, bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt ngọt ngào. Hơn nữa có chút an tâm, gật gật đầu, thực mau Thương Khâu liền ra khỏi đại sảnh. Tạ Nhất lại vội vàng dò hỏi thư ký. Thư ký nói, tôi cùng trợ lý Tôn đều có chìa khóa dự phòng nhà giám đốc. Dù sao chúng tôi chức vụ kỳ thật không khác biệt lắm. Trợ lý Tôn so với tôi nhận chức sớm hơn một chút. Là tiền bối, thư ký nói, bởi vì giám đốc công tác rất bận rộn. Trợ lý Tôn một mình lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên thư ký cùng trợ lý Tôn chia đều công việc. Tạ Nhất cảm giác mình sẽ không khách sáo. Bất quá cần căng ra đầu nói lời khách sáo. Trợ lý Tôn là dạng người thế nào? Thư ký không có hoài nghi. Nói, trợ lý Tôn rất lợi hại. Hắn là tiền bối của tôi. Ngày thường công tác đều gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa trợ lý Tôn bằng cấp rất cao. Có bằng thạc sĩ, là học ngành y, hơn nữa là ở nước ngoài về. Trong lòng Tạ Nhất ong một tiếng, nói, học ngành y, thư ký gật đầu nói. Đúng vậy, trợ lý Tôn là học ngành y, bằng cấp cao nhất trong nhóm thư ký trợ lý chúng tôi. Cho nên thật nhiều khoản đầu tư y dược, giám đốc đều giao cho trợ lý Tôn đi làm. Không giống tôi, chỉ giặt quần áo. Tạ Nhất cảm thấy mình phát hiện tin tức khó lường hun hơn 786. Thư ký lại nói, nghe nói giáo sư dạy trợ lý Tôn cũng rất lợi hại. Là Thái Sơn bắt đầu ngành ngoại khoa, không biết vì cái gì lại đến công ty làm trợ lý. Có thể là bởi vì giám đốc ra tay hào phóng, tiền lương rất cao đi. Chấm, ngoại khoa, trợ lý Tôn không chỉ là bác sĩ, hơn nữa là bác sĩ khoa ngoại. Tạ Nhất càng cảm thấy mình phát hiện sự tình rất khó lường. Tạ Nhất lập tức đứng lên, dọa thư ký nhảy dựng, nói, Sao sao vậy, tôi nói gì đó thất lễ sao? Tạ Nhất vội vàng xua tay nói. Không phải, à tôi đột nhiên muốn đi toilet. Thư ký cười cười, nói, bên này, tôi dẫn anh đi, không cần, tôi tự mình đi được. Cô ngồi nghỉ một lát, thư ký gật gật đầu. Tạ Nhất chạy nhanh hướng tới toilet, rẽ ngoặt một cái, sau đó lập tức từ cửa sau đi ra khỏi đại sảnh. Nơi này rất lớn, Tạ Nhất cũng không biết đi nơi nào tìm Thương Khâu, cũng không biết Thương Khâu cùng trợ lý Tôn thế nào. Như vậy xem ra trợ lý Tôn rất có thể là hung thủ giết chết Khang Chí. Cũng là người phản bội Amy. Tạ Nhất sợ mạo muội gọi điện thoại cho Thương Khâu, sẽ làm hỏng chuyện của Thương Khâu. Tạ Nhất đành phải gửi tin nhắn. Trợ lý Tôn học ngành y, hắn có thể là hung thủ. Cẩn thận, Tạ Nhất mới vừa gửi tin nhắn xong. Chuông điện thoại lại vang lên. Bất quá không phải Thương Khâu gọi lại, mà là thư ký. Tạ Nhất tiếp điện thoại, liền nghe được tiếng thở gấp tựa hồ đang chạy vội. Ngay sau đó là giọng hoảng sợ của thư ký. Cứu mạng, cứu cứu, cứu tôi. Tạ Nhất nghe được tiếng kêu cứu, vội vàng hỏi, cô làm sao vậy, cô ở nơi nào? Thư ký thở dồn dập nói, tôi ở lầu 2. Tôi vừa rồi khóc choáng váng đầu muốn đi phòng nghỉ, nhưng đột nhiên có người muốn giết tôi. Tạ Nhất trong đầu nghĩ đến đầu tiên chính là trợ lý Tôn. Hắn còn đuổi theo tôi. Cứu tôi, cầu anh cứu, cứu tôi, hắn trong tay có dao. À, tôi nhìn thấy hắn, là trợ lý Tôn hắn vì cái gì muốn giết tôi. Tạ Nhất nghe được thư ký kinh hô, vội vàng nói, đừng hoảng. Đừng hoảng, cô trốn đi, mau tránh, tôi ở tầng 1, lập tức qua đó, thư ký khóc lóc nói. Mau tới, tôi ở lầu 2 phòng hóa trang, cậu anh mau tới tôi có thể nghe được tiếng bước chân. Hắn ở bên ngoài, lập tức sẽ lại đây. À, thư ký đột nhiên kêu sợ hãi, ngay sau đó di động liền đứt, Tạ Nhất lắp bắp kinh hãi, vội vàng xem xét di động, trò chuyện kết thúc, gọi lại cũng không thông. Tạ Nhất ra đầy mồ hôi lạnh, vội vàng vọt vào thang máy, đồng thời gọi cho Thương Khâu. Thương Khâu thực mau liền bắt máy. Chuyện gì? Giọng Tạ Nhất thực dồn dập, nói, Thương Khâu, trợ lý Tôn là hung thủ. Hắn học ngành y, đã tốt nghiệp. Hắn muốn giết chết thư ký của Amy. Hiện tại tôi qua đó, ở lầu 2 phòng hóa trang. Thương Khâu nhíu nhíu mày, nói, dừng lại, Tạ Nhất. Nhưng Thương Khâu lại không có nghe được Tạ Nhất đáp lời. Di động liền đứt, gọi lại không thông, Thương Khâu nhìn di động, lại ngẩng đầu nhìn cách đó không xa. Trợ lý Tôn đang cùng một vị thiên kim tiểu thư bắt chuyện. Phác, bực bội phun ra một từ thô thiển. Sau đó Thương Khâu quay đầu vọt vào thang máy. Động tác nhanh mạnh, phảng phất như một con báo. Tạ Nhất gọi cho Thương Khâu. Nhưng tiến vào thang máy tín hiệu không tốt lắm, tức khắc liền đứt, căn bản không có nghe thấy Thương Khâu nói cái gì sau đó. Tạ Nhất vội vàng xông lên lầu 2, liếc mắt một cái liền thấy được phòng hóa trang, đó là chỗ dùng hóa trang người chết, dù sao làm lễ truy điệu người chết cũng cần diện mạo đẹp một chút. Tạ Nhất chạy tới, đẩy cửa ra, bên trong im ắng, tối đen như mực một mảnh. Lạt xoạt, tựa hồ có bóng đen. Tạ Nhất lập tức đề phòng, liền nghe được giọng thư ký nói. Là ai? Tạ Nhất nghe được giọng thư ký, vội vàng nói, là tôi không có việc gì. Thư ký lúc này mới từ một góc chạy ra, mặt đều là nước mắt, xông tới gục trong lòng Tạ Nhất, khóc lóc nói, tôi rất sợ hãi, hắn muốn giết tôi diệt khẩu. Anh Tạ Nhất ôm thư ký, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng, muốn an ủi một chút, việc cấp bách là lập tức rời khỏi nơi này. Nếu trợ lý Tôn tìm được thư ký, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng Tạ Nhất nghe được thư ký nói, tức khắc thân thể cứng đờ, ngay sau đó có chút chấn kinh nói, cô sao biết tôi là Tạ Nhất? Tạ Nhất cùng Thương Khâu trao đổi thân thể, mà trên trang web đuổi ma đều là tư liệu Thương Khâu. Amy tìm đến bọn họ cũng cho rằng Tạ Nhất chính là Thương Khâu. Cho nên Tạ Nhất đành phải giả mạo Thương Khâu hỗ trợ. Thư ký không có khả năng biết mình là Tạ Nhất. Thư ký rúc vào trong lòng ngực Tạ Nhất, đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ nụ cười, nhưng nụ cười kia cũng không yếu ớt, ngược lại âm trầm, cơ bắp đều căng, cười dữ tợn, thư ký sâu kín nói. Tôi đương nhiên biết, Tại Nhất đột nhiên muốn đẩy thư ký ra, nhưng đã không còn kịp rồi. Trong tay cô ta có cái gì đó, hai người lại thật gần, ui, Tại Nhất cảm giác có cái gì đâm vào tay, cúi đầu thấy trên cổ tay có một điểm màu đỏ rất nhỏ, thậm chí không có da máu. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, trước mắt không ngừng biến thành màu đen, Tại Nhất dùng sức lực cuối cùng để chạy trốn, nhưng căn bản không động được, phịch, Tại Nhất trực tiếp té lăn trên đất, đầu va vào khung cửa phòng hóa trang, một chút đã chìm vào bóng tối. Tại Nhất, Thương Khâu nhanh chóng lao ra khỏi thang máy, đi tới phòng hóa trang, nhưng phòng hóa trang căn bản không có người, trên mặt đất có một cái di động màn hình vỡ nát. Đó là di động của Tạ Nhất, sắc mặt Thương Khâu khó coi tới cực điểm, mờ mịt nói không nên lời, phảng phất lập tức sẽ là trời mưa. Lúc này chuông di động vang lên, Thương Khâu tiếp điện thoại, đối phương là Thanh Cốt. Thương Khâu, anh muốn tôi tra Tiểu Bạch Kiểm họ Tôn kia, tôi không tra ra cái gì đặc biệt, bất quá có người rất đặc biệt, chính là cô thư ký. Thương Khâu nheo nheo mắt. Thanh Cốt không biết đã xảy ra sự tình gì, còn nói, thư ký này vốn đã qua đời 3 năm trước, nguyên nhân chết là nhiễm trùng đường tiểu, do không có thận cấy ghép, hô hấp Thương Khâu có chút thô nặng, lần đầu tiên hắn có chút hỗn loạn, trên mặt lộ ra hung ác, giọng lại rất bình tĩnh, nói, tôi đã biết, Thanh Cốt tuy rằng nghe ra Thương Khâu có chút không giống bình thường, nhưng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Đành phải kết thúc cuộc gọi, tiếp tục trong quán, rầm, cửa quán bị đẩy ra, Thương Khâu một thân màu đen từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt không tốt, vẻ mặt âm u, Thanh Cốt nhìn Thương Khâu đi vào. Nói, à anh trở về thật mau, Tại Nhất đâu, Thương Khâu nghe hắn nhắc tới Tại Nhất, sắc mặt càng khó coi, Thanh Cốt tuy rằng ngày thường hoạt bát nghịch ngợm, nhưng cũng không phải không biết xem sắc mặt người. Nheo nheo mắt, nói, Tại Nhất có nguy hiểm, Thương Khâu không có trả lời hắn, tiếng nói trầm thấp như ra lệnh, lập tức đổi lại thân thể cho tôi cùng Tại Nhất ngay. Cách chương.